Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 55 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Khắc Minh và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 55 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 55. Quay trở về ngoại môn, Lạc Ly bắt đầu khắp nơi tìm mua tài liệu để kiến tạo linh huyệt. Những tài liệu này cũng không đắt đỏ, rất dễ dàng thu thập đủ toàn bộ. Sau đó Lạc Ly quay trở về Long Dương Sơn, bắt đầu lặng lẽ bố trí. Trước khi hắn kịp ra tay, những tiên nông kia chỉ mất vỏn vẹn một đêm đã xử lý xong linh điền này, chỉ cần gieo hạt là được. Nhìn linh điền đã chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Ly vô cùng cao hứng. Hắn nói với những tiên nông này: "Đa tạ các vị đã giúp đỡ. Thôi được rồi, mọi người có thể quay về. Chuyện còn lại ta sẽ tự mình làm." Vừa dứt lời, những tiên nông kia đều rất vui vẻ, từng người ôm quyền cáo từ rời đi. Nhưng mà có ba lão giả không chịu rời đi. Ba lão giả này chính là những bậc kỳ cựu trong số tiên nông, lần lượt tên là Lý Lão, Lưu Lão và Trương Lão. Trong đó Trương Lão nói: "Không cần khách sáo, lão đệ à, có thể để chúng ta giúp một tay. Chúng ta ở đây cũng không có việc gì làm, cứ để chúng ta giúp ngươi một phen." Lý Lão cũng tiếp lời: "Đúng à, đúng à, ba người chúng ta có thể nói là những người có uy tín nhất trong giới tiên nông của Hỗn Nguyên Tông. Yên tâm đi tiểu tử, người cứ mạnh dạn gieo trồng, có chúng ta đây rồi, không có vấn đề gì đâu." Không nói lão đệ, chính là thất thúc. Ba lão nhân này nhất quyết không chịu rời đi. Lạc Ly không còn cách nào khác, chỉ đành mặc họ ở lại đây. Lạc Ly đi đến chân núi, thi triển ngũ hành thuẫn, dùng phương pháp độn thổ độn nhập lòng đất. Cứ mỗi 30 trượng, Lạc Ly lại mở một không gian rộng hơn một trượng. Hắn dừng lại một lát để nghỉ ngơi, đồng thời bố trí dẫn linh pháp trận. Cứ thế từng bước một sâu xuống phía dưới, 30 trượng lại một pháp trận. Lạc Ly liền mạch tạo ra 36 chỗ pháp trận, cuối cùng cũng tiếp xúc được linh mạch. Linh mạch này ẩn giấu dưới một khối huyền vũ nham. Khối huyền vũ nham này có tính chất ngăn cách linh khí, cho nên dù linh mạch chảy qua dưới chân núi này, nhưng mà Long Dương Sơn là không hấp thụ được bao nhiêu linh khí. Lạc Ly bắt đầu trên huyền vũ nham mở linh huyệt. Với kinh nghiệm ở Băng Hỏa Tông và Viêm Ma Tông, việc này đối với Lạc Ly không đáng kể gì. Hắn một mạch trên huyền vũ nham mở ra 72 khẩu linh huyệt, sau đó yên lặng niệm chú. Theo chú ngữ của Lạc Ly, dần dần 72 chỗ linh huyệt bắt đầu phát ra hào quang. Linh mạch ẩn chứa trong huyền vũ nham bị điều này hấp dẫn. Một đạo linh khí phân lưu ra, thông qua 72 đạo linh huyệt tụ tập, hình thành một đạo linh nhãn. Sau đó theo từng đạo pháp trận do Lạc Ly thiết lập, linh khí này hướng lên trên mặt đất rồi tràn ra. Lạc Ly thở phào một hơi, thành công rồi. Hắn bắt đầu dẫn dắt linh khí qua 36 chỗ pháp trận đã thiết lập, từng chút một rót vào trong Long Dương Sơn. Việc dẫn linh khí vào trong núi sau đó thì dễ dàng hơn. Trong núi đều có linh mạch, Lạc Ly củng cố phân nhánh rồi dẫn dắt linh khí này chậm rãi dẫn lên đỉnh núi Linh Điền. Hắn bận rộn suốt 3 ngày liền mạch, lúc này mới ổn định được điều linh mạch do mình kiến tạo. Dưới sự tưới tắm của linh khí, linh điền trên đỉnh núi lập tức bắt đầu ẩn chứa đại lượng linh lực. Lạc Ly quan sát tỉ mỉ, cấp bậc của linh điền này nhanh chóng tăng, từ thất đẳng thành lục đẳng, ngũ đẳng, cuối cùng một mạch thăng lên nhị đẳng, lúc này mới dừng. Lạc Ly gật đầu, có linh điền này là đủ để trồng túy long quả rồi. Tuy nhiên, việc linh điền thăng cấp này chỉ là tạm thời, do Lạc Ly thi pháp bố trí. 3 năm sau, các linh huyệt mở trên huyền vũ nham sẽ hư hại, linh khí không thể dẫn xuất, cấp bậc của linh điền này sẽ giảm xuống, trở về thất đẳng nguyên bản. Nhưng mà 3 năm sau, điều đó không còn liên quan gì tới Lạc Ly. Lạc Ly khéo léo bố trí sao cho linh lực này ẩn sâu dưới lòng linh điền 3 thước. Những tiên nông kia đa phần là phàm nhân, dù là tu sĩ cũng vô cùng bình thường. Căn bản không nhìn ra sự biến hóa của linh khí, sẽ không phát hiện ra điều dị thường nào. Mọi thứ bố trí xong xuôi, Lạc Ly thở phào một hơi, có thể gieo trồng túy long quả. Hắn dựa theo ghi chép trong tiên thực thuật, lựa chọn giữa trưa, lúc mặt trời gay gắt nhất, lấy ra hạt giống túy long quả chuẩn bị gieo trồng. Đầu tiên, hắn đào đất sâu 5 thước, sau đó lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch, dùng vố cục ngũ tinh đặt vào trong lòng đất. Tiếp theo, giữa những linh thạch đó, hắn gieo hạt túy long quả, rồi lấy ra vạn thảo hồi hồn tử còn lại, tưới lên hạt giống này. Lập tức, hạt giống túy long quả bắt đầu rung rẩy, một mầm non dần dần nhú ra. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu lấp đất. Trên mặt đất, một ủ đất nhỏ kích thước tầm 1 thước nổi lên. Mầm non này sẽ mọc ra từ đây. Sau đó, Lạc Ly cách nơi đó 7 xích, tiếp tục đào đất, bố trí linh thạch ngũ tinh trận, gieo túy long quả, tưới vạn thảo hồi hồn tử, cứ thế tiếp tục. Trong tay Lạc Ly tổng cộng có 97 hạt giống túy long quả, 10 mẫu đất này là đủ rồi. Khi hắn trồng đến hạt thứ 34, vừa vặn ba lão nhân kia tới nơi, thấy được cảnh tượng này. Lý lão, Lưu lão và Trương lão, ba lão nhân này vẫn theo dõi Lạc Ly, nhưng họ căn bản không để ý Lạc Ly trồng linh thực gì. Trong mắt họ, Lạc Ly cũng chỉ trồng chút tiên cốc, tiên thảo loại hàng hóa bình thường mà thôi. Khi họ thấy Lạc Ly đang trồng túy long quả, lập tức ba người liền biến sắc. Trương lão là người đầu tiên hô lên. Chờ một chút, chờ một chút. Đây là túy long quả hay sao? Lạc Ly gật đầu. Đúng vậy, là túy long quả. Lý lão nhìn Lạc Ly rồi nói. Người muốn gieo trồng túy long quả sao? Phải, đương nhiên rồi. Bằng không ta tốn công sức này mà làm gì? Trương lão nói. Không được, không được. Tuyệt đối không được gieo trồng. Lạc Ly ngây người. Tại sao lại vậy? Trương lão nói. Ai, Lạc Ly à, người không biết đó thôi. Túy long quả là đặc sản của tiên nông tông. Dùng nó có thể chế thành vô thượng tiên tử. Năm xưa, Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng từng cầu được hạt giống túy long quả này. Trải qua 100 năm khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng chúng ta rút ra một kết luận. Túy long quả này không thể nào trồng. Tại sao vậy? Lạc Ly ngây người hỏi. Năm xưa, Hỗn Nguyên Tông có một vị tiền bối, đặc biệt yêu thích uống tiên tử vô thượng chế từ long quả. Ngày ấy đến tiên nông tông, dùng trọng bảo, đổi lấy phương pháp gieo trồng cùng hạt giống túy long quả, để tổ tiên chúng ta trồng. Tổ tiên chúng ta đau khổ nghiên cứu, dù đã tuân theo phương pháp gieo trồng của tiên nông tông, cuối cùng 100 năm thời gian cũng không trồng thành công. Mãi đến cuối cùng chúng ta mới phát hiện ra, túy long quả này vốn dĩ mang tính âm độc, chúng có đặc tính đồng loại tương tàn. Chỉ cần trong vạn dặm chi địa có 2 cây túy long quả, chúng sẽ tự diệt lẫn nhau. Cuối cùng, trong vạn dặm chi địa, chỉ có thể tồn tại 1 cây túy long quả mà thôi. Dù trong vạn dặm chi địa chỉ có 1 cây túy long quả, dù cho kết ra 10 quả, cũng căn bản không thể đủ để ủ rượu. Cho nên, chỉ có thể trở thành phế phẩm, đành bỏ cuộc nghiên cứu gieo trồng túy long quả mà thôi. Lạc Ly ngây người. Vạn dặm chi địa chỉ có thể tồn tại 1 cây túy long quả. Tại sao lại vậy? Lý lão nói. Đúng là vậy đó. Túy long quả này sau khi nở hoa, có thể phóng thích ra một loại phấn hoa kỳ dị. Phấn hoa này có thể lan rộng vạn dặm, không có bất kỳ nguy hại nào. Nhưng nếu tiếp xúc với mầm túy long quả khác, thì sẽ hóa thành một loại long khuẩn trùng. Long khuẩn trùng này có thể giết chết những mầm túy long quả khác. Đợi cho tới khi túy long quả nở hoa, cũng là lúc những cây túy long quả khác tàn lụi. Cuối cùng trong vạn dặm chi địa, chỉ có thể tồn tại 1 khỏa quả mầm, thậm chí có khi toàn bộ đồng quy vô tận. Cho nên túy long quả này không thể trồng. Trồng hoàn toàn là phí công vô ích. Lạc Ly chần chừ một lúc, rồi hỏi. Vậy tại sao tiên nông tông có thể tùy ý gieo trồng? Trương lão nói. Vì tiền bối kia cũng vì vậy mà nghi vấn. Ngày ấy cố tình đi tìm Tiên Nông Tông cầu hỏi, cuối cùng rút ra một kết luận. Tiên Nông Tông có phương pháp sát trùng. Họ có thể khi túy long quả sinh ra long khuẩn trùng, tiêu diệt những côn trùng này, bảo vệ túy long quả. Nhưng dù là vậy, 10 hạt túy long quả mầm, họ cũng chỉ có thể bảo vệ được một nửa. Vị tiền bối kia được phương pháp này quay trở về cố gắng bảo vệ. Nhưng bí pháp này cần lực thần thức tinh tế. Vị tiền bối kia lại đi con đường đại khai đại hợp. Liên tiếp 3 năm, cuối cùng túy long quả chẳng còn một cây nào. Ngày ấy hoàn toàn nản lòng, từ bỏ túy long quả. Lạc Ly nghe tới đó thì gật đầu. Vậy phương pháp sát trùng này, các người còn có hay không? Ba lão nhân nhìn nhau, Trương lão nói. Chúng ta ở đây không có, nhưng trong truyền thuyết, môn phái có lưu giữ bí pháp này. Lạc Ly gật đầu. Ta biết rồi. Hắn thở dài một hơi, xem ra việc trồng túy long quả cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Còn coi chướng ngại này, bí pháp trừ trùng này hắn tất phải có được. Nhưng trước đó mảnh đất này nên trồng thì vẫn phải tiếp tục trồng. Cứ như vậy, Lạc Ly đem 97 hạt giống túy long quả toàn bộ gieo. Nhìn mảnh đất này hắn vui mừng không thôi. Trương lão nói. Lạc Ly, thật ra các đệ tử ngoại môn chúng ta nếu có tình huống đặc biệt có thể xin ngoại trú. Dù người việc khai khẩn linh điện thuộc về tình huống đặc biệt có thể xin ngoại trú, không cần ngày ngày chạy tới chạy lui. Đường đi vài vạn dặm này ít nhất 5-6 canh giờ đều tốn trên đường. Lạc Ly ngây người. Hóa ra còn có thể như vậy, vậy thì tốt quá rồi. Hắn lập tức quay trở về ngoại môn, cầm căn cứ chứng minh do Trương lão đưa, sau đó tìm Kim quản sự xin ngoại trú. Kim quản sự lập tức đồng ý. Lạc Ly kể từ đó có thể không cần mỗi tối trở về Thạch Lâu ngoại môn. Hắn có thể ở lại Long Dương Sơn trong một tháng, mỗi tháng sau vẫn cần tiếp tục xin. Khi rời đi, Lạc Ly nhìn thoáng qua Lục Chu và những người khác, lập tức phát hiện Lục Chu, Bạch Du Du cùng đám người, giống như sao vây quanh trăng, bên cạnh họ đều vây quanh vô số đệ tử ngoại môn khác. Tự như có người sẽ đầu tư Lạc Ly, cũng có người sẽ đầu tư cho Lục Chu và đám người. Những người kia cùng Diệp Khinh Phong và đám người họ địa vị không khác biệt mấy, đều là đệ tử các chi nhánh lớn trên Ngũ Đại Châu của Hỗn Nguyên Tông. Họ ở trong ngoại môn này không có hy vọng tiến vào nội môn, thì lại kết giao bằng hữu cùng với những đệ tử ngoại môn có khả năng tiến vào nội môn để gây dựng thiện duyên. Lạc Ly lắc đầu, cảm giác này thật không dễ chịu, nhưng hắn cũng không thể nói gì. Hắn viết một phong thư cho Vương Ngũ nhờ giúp hắn tìm kiếm phương pháp sát trùng này. Vương Ngũ là đệ tử nội môn, việc tìm kiếm bí pháp hẳn là không thành vấn đề. Trong linh điền, ba lão nhân đã dựng một căn lều cỏ cho Lạc Ly. Đây là nhà mới của Lạc Ly, nơi hắn sẽ ở lại để bồi dưỡng túy long quả. Bên ngoài linh điền chỉ được pháp trận che chở. Bên trong linh điền vô cùng thanh tịnh, phóng tầm mắt nhìn ra xa, vạn dặm núi non trùng điệp đều thu vào tầm mắt. Lạc Ly rất yêu thích hoàn cảnh này, ưu tĩnh, thanh mịch, có thể so dây tấu cầm, xem kinh đọc sách, thật là nhàn nhã. Kể từ đó Lạc Ly ở lại nơi này. Tại đây hắn có một cảm giác như trở về lúc còn khai khẩn trên Nam Sơn của Linh Điệp Tông. Một bên chăm sóc túy long quả thật tốt, một bên tu hành, ngày tháng trôi qua thật tự tại. Hạt giống túy long quả vừa gieo xuống, Lạc Ly lặng lẽ khởi động cấm chế. Lập tức, vô tận linh khí đổ vào linh điền. Linh điền này ẩn chứa vô số linh khí, dưới sự tẩm bổ của linh khí, hạt túy long quả bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng. Vương Ngũ quả nhiên làm việc hiệu quả. Không quá 3 ngày sau, sát trùng bí pháp của Tiên Nông Tông đã được ghi lại trong tàng kinh cát, nay được đưa đến tay Lạc Ly. Thấy bí pháp này, Lạc Ly không khỏi sửng sợ. Bí pháp này thật sự là quán thần tinh tế. Cái gọi là quán thần tinh tế là phải tập trung thần thức của mình vào một vật thể nhỏ nhất, phóng đại phần cực nhỏ trong vật thể đó lên trăm, ngàn lần, thậm chí là vô hạn, từ thế giới vĩ mô tiến vào thế giới vi mô. Sau đó, dưới sự khống chế của thần thức, đem pháp lực của mình thao tác một cách tinh tế đến cực điểm trong thế giới vi mô. Đây là một loại khống chế vi mô cường đại. Khó trách vị tiền bối Hỗn Nguyên Tông kia cuối cùng đã bỏ cuộc. thuật nghiệp có chuyên công, muốn có thể ngự sử bí pháp này, cần cực cao lực khống chế thần thức, lực chuyển hóa không gian và năng lực vi mô siêu cường vô cùng gian nan. Lạc Ly cẩn thận nghiên cứu nhưng không ngừng lắc đầu. Bí pháp này hắn cũng không cách nào khu động, quá khó khăn, quá là khó. Sử dụng phương pháp này cần đem thần thức của mình rót vào trong một mầm túy long quả. Mầm túy long quả này sẽ biến thành một thế giới khổng lồ. Sau đó trong thế giới mầm túy long quả tiêu diệt những con long khuẩn trùng xâm nhập vào thế giới đó. Đây chính là phương pháp sát trùng của Tiên Nông Tông. Nhưng điều này quá khó khăn. Đầu tiên, cần năng lực khống chế thần thức cường đại hơn. Tiếp theo, cần năng lực nắm giữ vi khống không gian. Cuối cùng, cần lực lượng để tiêu diệt long khuẩn trùng. Hơn nữa, chỉ có thể giết chết long khuẩn trùng, không thể phá hủy mầm móng túy long quả. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải mắc kẹt ở đây sao? Thật là không có cách nào ư? Thật sự không còn cách nào khác sao? Ta không tin. Ta nhất định phải có biện pháp. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, hắn bắt đầu tập trung toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu. Thời gian cứ thế ngày qua ngày trôi đi, đến ngày thứ bảy, dưới sự tẩm bổ vô tận của linh khí, hạt túy long quả điên cuồng sinh trưởng, lần lượt có những chồi non nhú lên khỏi mặt đất, vui vẻ vươn mình lên cao, tràn đầy sức sống. Nơi túy long quả này tự nhiên sinh trưởng, phải 10 năm mới có thể trưởng thành. 10 năm mới có thể ra hoa, 10 năm mới có thể kết trái. Để có được một mẻ túy long quả ít nhất cần 30 năm thời gian. May mắn thay, Tiên Nông Tông trải qua bao nhiêu năm bồi dưỡng đã đạt được một bộ phương pháp gieo trồng, rút ngắn 30 năm thành còn 90 ngày. Dùng bí pháp này giảm đi vô số phiền phức. Nhưng mà tương ứng, việc trồng trọt này lại gian nan hơn rất nhiều. Mỗi ngày, Lạc Ly phải dựa theo bí pháp gieo trồng của Tiên Nông Tông, sáng trưa tối thi triển tiểu linh vân thuật trải rộng linh vân khắp linh điền, còn phải thi triển đại tứ vũ thuật giáng mưa linh khí xuống linh điền này, tẩm bổ linh điền. Chuyện đó còn chưa xong, mỗi ngày khi mặt trời mọc và lặn còn phải thi triển kim lôi tử điện thuật. Sau khi hành vân bố vũ trên linh điền này phát ra các loại tiếng sấm và tia chớp, chỉ có như vậy hành vân bố vũ tiếng sấm tia chớp mới có thể kích hoạt long tính ẩn chứa trong túy long quả, làm cho mầm túy long quả này từng chút một khỏe mạnh phát triển, giảm bớt đáng kể thời gian sinh trưởng tự nhiên. Tiểu linh vân thuật, đại tướng vũ thuật, kim lôi tử điện thuật đều được ghi lại trong tiên thực thuật. Chúng đều là những tiên thuật rất bình thường, chỉ cần học là sẽ biết. Lạc Ly nắm giữ chúng không phải là việc gì khó, nhưng để thi triển cần đại lượng chân khí. Chỉ dựa vào chân khí trong cơ thể thì căn bản là không đủ, phải dựa vào ngoại vật. Ngoại vật chính là linh thạch. Dùng linh thạch bố trí pháp trận, phát ra linh khí rót vào trong pháp thuật, duy trì pháp thuật vận chuyển trong thời gian dài. Như vậy, Lạc Ly mới có thể kiên trì thi triển những pháp thuật này mỗi ngày. Vốn dĩ, Lạc Ly trên người còn 3 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng rất nhanh đã tiêu hao hết sạch. May mắn thay, ban đầu ở thôn Thiên Giáo, lão khất cái đã từng tặng cho hắn 3.000 viên thái thanh kim dịch luyện khí đan. Sau này, Lạc Ly có được vạn thảo hồi hồn tử của A Tử, nên phần lớn số thái thanh kim dịch luyện khí đan vẫn còn giữ lại. Hiện tại vào thời khắc mấu chốt này, thái thanh kim dịch luyện khí đan đã được Lạc Ly bán đi toàn bộ, đổi lấy linh thạch để bố trí pháp trận tại đây. Chưa đến 10 ngày, số linh thạch đổi được từ thái thanh kim dịch luyện khí đan lập tức sắp tiêu hao hết sạch. Trong tay của Lạc Ly không còn linh thạch, lập tức hắn buồn rầu. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục bán bảo vật hay sao? Trong tay hắn còn có 5 phần long cốt, có nên bán hay không? Ngay lúc Lạc Ly đang buồn rầu, A Tử đột nhiên gửi thư, kèm theo thư còn có 25 viên linh thạch thượng phẩm. Đây là thu hoạch từ việc diệt giao long ở Thiên Trị. Có những linh thạch này rồi, Lạc Ly lập tức cảm thấy eo lưng ưỡn thẳng. Trong túi có tiền, rốt cuộc không còn lo lắng. Cứ như vậy, một tháng sau, cùng với số linh thạch dần cạn, rốt cuộc, 97 cây túy long quả đã hoàn thành quá trình phát triển, bắt đầu nở hoa. Những cây túy long quả này nở hoa, Lạc Ly thở phào một hơi. Từ nay về sau, sẽ không cần phải thi triển phương pháp hành vân bố vũ. Nói cách khác, rốt cuộc không cần tiêu hao linh thạch. Thế nhưng nỗi ưu sầu một lần nữa xuất hiện. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể khu động sát trùng bí pháp? Thật sự không còn cách nào khác, Lạc Ly chỉ có thể dựa vào thần thông. Lặng lẽ niệm chú theo chú ngữ, một luồng nguyên năng kỳ dị bắt đầu tiêu tán trong cơ thể của Lạc Ly, dung nhập vào trời đất. Bị lực lượng này hấp dẫn, trên bầu trời giáng xuống một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị rót vào trong người Lạc Ly. Thần thông thưởng thiện phạt ác. Dần dần trong đầu Lạc Ly hiện ra một cảnh tượng. Một lão nhân tóc trắng xóa đứng trước một gốc tuyến long quả ngự sử kim ý, quán thần tinh tế. Sau đó hình ảnh này tiêu tan. Lạc Ly thở vào một hơi, hắn biết mình phải làm thế nào để khu động sát trùng bí pháp. Thở dài một tiếng, Lạc Ly cảm thụ sáu đạo thiện đức trong cơ thể. Hắn mở miệng nói: "Ta, Lạc Ly, khổ tâm cầu đạo, nay gặp nạn ngăn trở. Trước quan ải không cách nào vượt qua, cường địch đang dòm ngó, chó dữ hoành hành. Kính xin thiện đức che chở, ban cho ta thần uy, giải tỏa ưu sầu trong lòng ta." Theo lời của Lạc Ly, một đạo thiện đức lập tức phân giải hóa thành vô tận nguyên năng tiêu tán vào thiên địa. Sau đó những nguyên năng này hấp dẫn thiên địa nguyên lực, chậm rãi rót vào trong tiểu vô tướng chân giải. Tiểu vô tướng chân giải vốn đã khôi phục một ít hào quang, giờ đây hấp thu những thiên địa nguyên khí này bắt đầu tụ tập linh quang. Thiện đức không giống với thiện công, nó có dự dụng cường đại, có thể hấp thu lực lượng thiên địa, làm ra những chuyện vượt quá năng lực của Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười quan sát, đợi đến khi tiểu vô tướng chân giải tụ tập linh quang hoàn tất, hắn dùng sức chỉ một ngón tay. Tiểu vô tướng chân giải lập tức đem luồng hào quang này chậm rãi rót vào trong toàn không kim ý, một trong ngũ đại kim ý của Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly một lần nữa tiến vào ảo cảnh này, bắt đầu tu luyện tàng không kim ý vô số lần. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lạc Ly thanh tỉnh. Tàng không kim ý trong thức hải của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Tàng không kim ý ẩn chứa không gian chi đạo, cùng quán thần tinh tế có cách làm khác nhau, nhưng lại đạt được hiệu quả tương đồng một cách kỳ diệu. Nắm giữ kim ý này, Lạc Ly có thể quán thần tinh tế, cộng thêm năng lực nắm giữ vi khống không gian, sử dụng sát trùng bí pháp của Tiên Nông Tông để ngăn chặn sự tàn sát lẫn nhau của tuyến long quả. Theo hào quang của tiểu vô tướng chân giải rót vào, Lạc Ly đối với tàng không kim ý bắt đầu vô hạn lĩnh ngộ và nắm giữ. Cái gọi là kim ý chính là thông qua vô số lần vung kiếm, hiểu rõ về kiếm, lý giải về kiếm, là sự tích lũy vô hạn trong quá trình tu luyện kiếm đạo, là một loại thừa nhận của bản thân, một loại tín niệm, một loại tinh thần thuần túy, một loại sức mạnh cường đại tương tự như niệm lực, tinh túy đến tinh khiết, đáng sợ, vô địch. Mà thông qua sự cường hóa của tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly hoàn toàn không cần quá trình tu luyện vô số lần này, mà triệt để không chế vô thượng kim ý. Tàng không kim ý, ngự sử kim ý, ẩn giấu trong hư không. Dưới kim ý, thiên nhai hóa xích thốn, ý niệm vừa động, kim ý lập tức đến. Trong phạm vi thần thức của hắn, kim ý có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong nháy mắt, không còn trở ngại về khoảng cách không gian. Kỳ thật, tàng không kim ý và thứ thanh kim ý rất giống nhau, đều có tốc độ cực nhanh. Nhưng mà thứ thanh kim ý cần một giai đoạn khởi đầu, từ chậm biến nhanh dần dần gia tốc. Còn tàng không kim ý thì hoàn toàn ẩn giấu trong hư không, xuất hiện trong nháy mắt, căn bản không cần quá trình gia tốc này. Nhưng vì vậy cũng sẽ mất đi sát thương động năng mà quá trình gia tốc mang lại. Có thể nói hai loại đều có ưu nhược điểm riêng, mỗi loại một vẻ. Nắm giữ kim ý này xong, Lạc Ly đi đến trước một mầm túy long quả, nhưng không vội vã sử xuất tàng không kim ý mà là sử xuất sinh tử khô vinh kiếp. Trong nháy mắt, sinh tử khô vinh kiếp khởi động, Lạc Ly trở nên vô cùng già yếu, tóc trắng xóa, da đồi mồi, đứng thẳng cũng vô cùng gian nan. Thế nhưng mà trong trạng thái này, thân thể tuy rằng suy yếu lại đổi lấy sự thanh tĩnh tột cùng của thần trí, thần thức vô cùng cường đại. Đến đây, Lạc Ly đã đạt được một điều kiện khác của quán thần tinh tế: năng lực khống chế thần thức cường đại. Kim ý tới một mức độ nào đó cũng là một loại lực lượng tinh thần, cho dù thân thể suy yếu nhất cũng có thể ngự sử. Lạc Ly sử dụng thần thức của mình, ngự sử tàng không kim ý, bắt đầu xâm nhập vào bên trong mầm tuyến long quả trước mặt. Theo thần thức và kim ý của Lạc Ly cùng lúc tác động, trong nháy mắt, mầm tuyến long quả trước mắt này bắt đầu lớn nhanh. Từ một thực vật bình thường, thoáng chốc đã hóa thành một thế giới khổng lồ. Thế giới này không màu sắc, mọi thứ đều là màu xám trắng. Sự vật bị phóng đại mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Mọi thứ nhìn qua đều thật đáng kinh ngạc. Hóa ra, những sợi nhỏ trên tuyến long quả, trong thế giới này hóa thành từng dãy núi. Một hạt cát hóa thành một ngọn núi cao lớn. Mọi thứ đều trở nên phi thường. Lạc Ly thở vào một hơi, thành công rồi. Cuối cùng hắn cũng đã thành công. Tiến vào thế giới vi mô này, có thể tiêu diệt những con long khuẩn trùng, bảo vệ tuyến long quả. Trong thế giới vi mô này, mọi thứ trở nên thật lạ lẫm. Những sợi tinh tế dài mảnh vốn có của tuyến long quả giờ đây biến thành từng dãy núi khổng lồ và thần bí. Thế giới này khiến cho Lạc Ly mê mẩn không thôi, hoàn toàn khác biệt so với thế giới hiện thực. Từng cây tuyến long quả chậm rãi hé nở, hoa tuyến long quả nở rộng, mỗi đóa lớn chừng chén ăn cơm, tựa như niết hoa sen, mang sắc đỏ tía xinh đẹp vô cùng. Thế nhưng trong vẻ đẹp này lại ẩn chứa vô tận sát khí. Thật là một sinh mệnh xinh đẹp mà đáng sợ. Ngay khi chúng nở hoa tán phấn hoa, Lạc Ly liền bắt đầu công việc. Hắn đi tới đi lui giữa 97 cây tuyến long quả, thỉnh thoảng hóa thành lão nhân tóc trắng ngự sử kim ý, thanh trừ long khuẩn trùng trên cây tuyến long quả. Hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu mang theo bên mình, như vậy hắn có thể tiết kiệm thể lực hơn. Trong trạng thái suy kiệt, thân thể hắn không có chút khiến lực nào. Dựa theo thường lệ, Lạc Ly mỗi ngày đều kiểm tra tuyến long quả 10 lần. Đây chính là lần kiểm tra thường lệ. Hắn ngồi trước một gốc tuyến long quả trong linh điền, hai tay đặt lên cây tuyến long quả, nhắm mắt. Thanh sắc tàng không kim ý dưới ngự sử của thần thức, lặng yên không một tiếng động, chui vào trong cây tuyến long quả. Hắn có thể cảm nhận được kiếm khí của mình, không hề trở ngại nào mà đi khắp cây tuyến long quả. Đột nhiên tàng không kim ý truyền đến một trận ba động. Lạc Ly thở dài một tiếng. Điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. Hắn lần đầu tiên gặp long khuẩn trùng. Tàng không kim ý vốn đang bình tĩnh, thoáng chốc phát ra vô tận sát ý, dũng mãnh lao tới mục tiêu. Thông qua tin tức truyền đến từ thần thức quét qua, Lạc Ly có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái của long khuẩn trùng. Long khuẩn trùng giống như từng con ngạc ngư đáng sợ thuộc loài bò sát, nhưng lại mang đầu rồng. Trong thần thức, chúng không thể đếm xuể, có đến vài ngàn, thậm chí hơn vạn con. Nhưng may mắn, chúng là một đám ấu trùng còn chưa lớn, vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng trên người chúng lại có một loại khí thế đáng sợ, muốn hủy diệt mọi thứ. Ý nghĩa tồn tại của chúng chính là hủy diệt cây tuyến long quả mà chúng đang ở. Không còn gì để nói, chiến đấu thôi, tiêu diệt chúng. Trong nháy mắt, tàng không kim ý trút xuống, muốn tiêu diệt triệt để những con long khuẩn trùng trong thế giới tuyến long quả. Trong thế giới này, chân khí hay linh lực đều hoàn toàn vô hiệu. Thứ dựa vào duy nhất chỉ có thần thức. Cho dù ngươi là Nguyên Anh chân quân hay Phản Hư chân nhất, nếu thần thức không đủ mạnh ở thế giới này thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Kim ý lướt qua, lập tức những con long khuẩn trùng hóa thành tro bụi dưới kim ý. Từng con long khuẩn trùng đơn lẽ không thể chịu nổi một kích dưới kim ý của Lạc Ly toàn bộ tan biến. Mặc dù những con long khuẩn trùng này cực kỳ nhỏ bé, gần như trong suốt, kích thước nhỏ tới mức mắt thường khó có thể nhận ra. Thần thức của chúng cũng vô cùng yếu ớt, nhưng chúng cũng là sinh mệnh. Khi sinh mệnh đối mặt với cái chết, chúng đều sẽ thực hiện sự phản kháng. Những con long khuẩn trùng nhỏ bé bất ngờ tập trung thần trí của chúng lại, hình thành một luồng thần thức mạnh gấp ngàn lần so với bản thể đơn lẻ của chúng. Luồng thần thức này tràn ngập khí tức bạo ngược hủy diệt. Ngoài ra, chúng không ngừng tiết ra vật chất để chống đỡ sự xâm nhập của kim ý Lạc Ly. Đến đây, trận chiến thay đổi. Tàng không kim ý không còn có thể dễ dàng tiêu diệt những con long khuẩn trùng. Cả hai bên lao vào khổ chiến. Đây là một trận chiến đấu gian khổ. Lạc Ly chưa từng nghĩ rằng những con sâu nhỏ bé này lại đáng sợ đến vậy. Chúng hoàn toàn có thể địch lại tàng không kim ý của Lạc Ly. Chúng kiên cường đoàn kết, chẳng hề lùi bước, không sợ, chiến, chiến, chiến. Trận chiến này là tử chiến gian nan nhất mà Lạc Ly từng đối mặt. Lạc Ly chỉ có thể chiến đấu ngự sử kim ý của mình, thôi thúc thần thức của mình chiến đấu. Lạc Ly biết rõ mình không thể lùi bước, chỉ cần mình lùi bước, một khi thần thức bị thương, có thể tiên đạo từ nay bế tắc, thậm chí thần thức có khả năng vỡ nát, biến thành kẻ ngu ngơ. Vì vậy chỉ có thể chiến đấu. Những con long khuẩn trùng càng điên cuồng, càng triệt để kích thích tính cách không chịu thua của Lạc Ly. Người muốn chiến, vậy thì chiến thôi. Không phải chỉ có ngươi không sợ hãi, ta cũng vậy. Vậy thì đến đây đi, giết, giết, giết, tử chiến cho tới cùng. Xem rốt cuộc ai có thể sống sót cho tới cuối. Con sâu lông nhỏ bé mà cũng muốn tử chiến cùng ta ư, chết hết đi cho ta. Tâm thần của Lạc Ly hoàn toàn đắm chìm vào trong trận chiến này, đắm chìm trong tàn không kim ý. Hắn liều mạng thúc giục tàn không kim ý một lần lại một lần công kích long khuẩn trùng. Quyết tử không lùi, dần dần từng con long khuẩn trùng hóa thành tro tàn. Theo số lượng của chúng giảm bớt, chúng càng ngày càng yếu. Còn tàn không kim ý của Lạc Ly thì ngày càng mạnh. Một đòn cuối cùng, tất cả long khuẩn trùng toàn bộ hóa thành tro tàn, toàn bộ diệt vong. Mà túy long quả chẳng hề hấn gì. Lạc Ly thở phào một hơi, thắng lợi rồi. Thần thức của hắn chậm rãi quay về, toàn thân run rẩy thở hổn hển, thậm chí lập tức có cảm giác sắp gục ngã. Chiếc ghế bên dưới đã bị mồ hôi hắn làm cho ướt đẫm. Mãi lâu sau hắn mới hồi phục lại, thoát khỏi trạng thái kiệt quệ. Nhưng dù vậy, toàn thân vẫn rã rời vô lực. Hắn khó khăn lắm mới lê lết về nhà căn nhà tranh, nằm vật ra giường, ngủ vùi suốt một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy, Lạc Ly đã hồi phục tinh lực. Hắn lại một lần nữa đi tới vườn túy long quả, kiểm tra từng cây. Cây túy long quả vừa rồi đã được thanh lý triệt để, không còn long khuẩn trùng. Nhưng những cây túy long quả khác xung quanh lại bắt đầu xuất hiện long khuẩn trùng. Lạc Ly nhíu mày, như vậy thì không ổn rồi. Tàn không kim ý của mình đối mặt với long khuẩn trùng, cảm giác không còn là loại vô kiên bất tồi. Một kiếm xuống cái gì cũng tan biến nữa. Long khuẩn trùng này dường như trời sinh đã có một loại sức kháng cự với kim ý, xem ra cần phải dùng biện pháp khác. Lạc Ly một lần nữa đi tới dưới một cây túy long quả, ngồi trên ghế đẩu, tiến vào trạng thái quán thần tinh tế thôi phát kim ý. Nhưng lần này hắn không sử dụng tàn không kim ý để sát phạt thứ phương, mà chỉ dùng kim ý này tiến vào thế giới vi mô, ngự sử thứ thanh kim ý để diệt sát long khuẩn trùng. Trận chiến lần này không còn như lần trước, lao vào tử chiến cứng đối cứng. Kim ý của Lạc Ly hóa thành một điểm hào quang. Trong thế giới vi mô, giống như một con chim bay lượn, một con cá mập bơi lội. Một đòn tuyệt đối tiêu diệt một con long khuẩn trùng. Sau đó lập tức thoái lui, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tuyệt đối không cùng lũ long khuẩn trùng tiến hành khổ chiến, trận địa chiến hay tử chiến. Khiến tập thể long khuẩn trùng khổng lồ ấy mất đi uy lực. Chỉ còn lại từng điểm thanh trừ đơn lẻ, lập tức hiệu quả xuất hiện. Chỉ dùng 1/10 khí lực so với trận đại chiến trước, hắn đã thanh lý triệt để long khuẩn trùng trong cây túy long quả. Thanh lý xong, hắn thở dài, lặng yên không nói. Ban đầu mục đích của hắn là trồng cây túy long quả để luyện chế tiên tử, nhưng trận chiến này lại mang đến cho hắn sự hiểu biết mới. Đây hoàn toàn là một quá trình luyện kiếm, một kiểu tu luyện. Còn túy long quả và tiên tử ngược lại không còn quan trọng nữa. Nghỉ ngơi một lát, Lạc Ly bắt đầu thanh lý long khuẩn trùng trong các cây túy long quả khác. Tàn không kim ý khống chế toàn cục, thứ thanh kim ý chém giết tiêu diệt. Hai đại kim ý phối hợp ăn ý, tốc độ tiêu diệt long khuẩn trùng của Lạc Ly lập tức tăng vọt. Đến khi màn đêm buông, tất cả long khuẩn trùng trong toàn bộ cây túy long quả đều được hắn thanh trừ. Lạc Ly vui mừng khôn xiết. Một ngày khổ chiến này trên phương diện ứng dụng kim ý, hắn đã phát hiện ra vô số bí quyết kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, thật sự là thu hoạch to lớn. Sáng ngày thứ hai, Lạc Ly thức dậy quan sát thành quả chiến đấu ngày hôm qua. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình kinh hãi. Những cây túy long quả được thanh lý sạch sẽ ngày hôm qua, long khuẩn trùng là một lần nữa sinh sôi nảy nở. Chỉ cần cây túy long quả chưa kết quả, những con long khuẩn trùng này sẽ vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Trận chiến phải tiếp tục. Tuy nhiên, Lạc Ly không hề bận tâm. Hắn coi đây như một quá trình tu luyện. Hắn mang theo ghế ngồi dưới gốc cây túy long quả, tiến vào trạng thái kiệt quệ, thần thức vô hạn mở rộng rót vào túy long quả rồi bắt đầu chiến đấu. Vừa bước vào trận chiến, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Hắn lập tức phát hiện ra một sự biến hóa đáng sợ của long khuẩn trùng. Theo kiếm pháp của Lạc Ly tăng lên, những con long khuẩn trùng này lại cũng đang trở nên cường đại. Chúng bắt đầu tạo thành chiến đoàn hoặc tụ tập thành một thể, khiến cho thứ thanh kim ý của Lạc Ly không thể nào đơn lẻ chém giết từng con một, hoặc chúng giăng khắp trời đất, khắp nơi vây hãm thứ thanh kim ý. Mặc dù long khuẩn trùng này chỉ là trùng khuẩn, nhưng chúng lại có trí tuệ của riêng mình. Trận chiến dễ dàng như ngày hôm qua không còn tác dụng. Lại là một ngày khổ chiến, trong số 97 cây tuyến long quả, Lạc Ly mới chỉ thanh lý được 24 cây thì đã kiệt sức, đành phải dừng. Như vậy thì không ổn rồi, những con long khuẩn trùng này quá là xảo quyệt, thật đáng sợ a. Không được không được, cần phải tìm cách khác thôi. Thứ thanh kiếm ý của ta cùng tàn không kiếm ý vẫn không có đủ uy lực, xem ra chỉ có thể lại tu luyện một loại kiếm ý khác. Thiện đức, khi đối mặt cùng cường địch, long khuẩn trùng đáng sợ xảo quyệt này, ta thật sự không có cách nào, còn xin các ngươi giúp đỡ. Theo lời Lạc Ly, một đạo thiện đức lập tức phân tách, hóa thành vô tận nguyên năng tiêu tán trong trời đất. Sau đó những nguyên năng này hấp dẫn thiên địa nguyên lực, chậm rãi rót vào trong tiểu vô tướng chân giải. Tiểu vô tướng chân giải hấp thụ những thiên địa nguyên khí này, bắt đầu ngưng tụ vô tận linh quang. Lạc Ly mỉm cười quan sát, đợi đến khi tiểu vô tướng chân giải hoàn thành việc ngưng tụ linh quang, hắn dùng lực một ngón tay. Tiểu vô tướng chân giải lập tức đem luồng hào quang này chậm rãi rót vào trong long viêm kim ý, trong ngũ đại kim ý của Lạc Ly. Trong nháy mắt, long viêm kim ý trong thức hải của Lạc Ly trở nên vô cùng rõ ràng. Long viêm kim ý này có uy lực hủy diệt vô thượng đáng sợ, là hơi thở của loài rồng, là kim ý tiến hóa từ Hắc Long Ba, vô cùng mạnh mẽ. Theo luồng hào quang từ tiểu vô tướng chân giải rót vào, Lạc Ly bắt đầu thấu hiểu và nắm giữ long viêm kim ý này vô hạn, thấu triệt thuật của nó, thông đạt pháp tắc của nó, hòa tan bản thân vào nó. Hắn triệt để khống chế kim ý vô thượng này. Lạc Ly thở dài một hơi. Đến đây đi, lũ long khuẩn trùng nhỏ bé, để chúng ta chiến nào. Có long viêm kim ý gia nhập, tình thế lập tức thay đổi. Lạc Ly dùng tàn không kim ý nắm giữ toàn cục, cả thế giới vi mô đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Dùng thứ thanh kim ý tùy ý ngao du, vĩnh viễn tránh đi những con long khuẩn trùng tập kết thành đàn, vĩnh viễn chỉ phải đối mặt với một con long khuẩn trùng đơn lẻ. Sau đó dưới long viêm kim ý, long khuẩn trùng dính vào là chết, chạm phải là vong, dễ dàng chém giết. Đến đây 97 cây túy long quả đều được Lạc Ly bảo vệ, một gốc cây cũng không bị long khuẩn trùng phá hoại. Nhìn những cây túy long quả lần lượt nở hoa, trong lòng của hắn vô cùng vui sướng. Thời gian từng chút trôi qua, thoáng chốc đã là 7 ngày sau. Những bông hoa trên túy long quả cũng biến đổi, không còn màu tím mà chuyển sang màu xanh biếc, tản ra hào quang tuyệt đẹp. Ba lão nhân ngây ngốc nhìn xem, bọn họ chưa từng bồi dưỡng cây túy long quả đến trạng thái này. Nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt của họ đều là sự bội phục và kính sợ. Đối đãi với hắn, bọn họ càng ngày càng khách khí. Khi những bông hoa màu xanh này vừa hiện ra, Lạc Ly lập tức cảm thấy áp lực. Long khuẩn trùng là một lần nữa tiến hóa. Lần tiến hóa này chúng không còn mang dáng vẻ cá sấu, mà bắt đầu hóa thành giao long. Cùng với lần tiến hóa này, chúng lại có thể phun ra long tức. Long viêm kim ý của Lạc Ly trên thân chúng dần dần sinh ra kháng thể. Giờ đây, Lạc Ly không thể tùy ý một kiếm là tiêu diệt toàn bộ chúng như trước. Lạc Ly cau mày, sao có thể như vậy được? Long khuẩn trùng này lại có thể vô hạn tiến hóa, thật sự là cường địch. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể một lần nữa khẩn cầu thiện đức. Lập tức, một đạo thiện đức phân tách ra rót vào tiểu vô tướng chân giải. Lạc Ly triệt để khống chế lôi đình kim ý. Có lôi đình kim ý, tình thế lập tức lại thay đổi. Dưới lôi đình, những con long khuẩn trùng đã hóa thành giao long, đều hóa thành tro bụi từng con một. 97 cây túy long quả, Lạc Ly lại một lần nữa bảo vệ toàn bộ. Một gốc cây cũng không bị long khuẩn trùng phá hoại. Lạc Ly lộ ra nụ cười vui mừng. Theo ghi chép, mỗi lần Tiên Nông Tông trồng Tuyến Long Quả, họ đều sẽ bỏ mặc một nửa số cây Tuyến Long Quả, tùy cho chúng tự sinh tự diệt. Xem ra bọn họ không có cách nào đối phó với long khuẩn trùng, nên chỉ có thể làm vậy. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không bỏ cuộc. Hắn muốn bảo vệ toàn bộ 97 cây Tuyến Long Quả, không để cho một gốc cây nào phải chết. Cổ ngữ có câu, quá độ bất cập. Lại có câu ngạn ngữ, kẻ không biết thì không sợ. Lạc Ly không hề biết rằng, thật ra Tiên Nông Tông nếu toàn lực bảo vệ Tuyến Long Quả, họ cũng sẽ không để một gốc nào chết. Nhưng mỗi lần, bọn họ đều bỏ mặc một số nửa Tuyến Long Quả tự sinh tự diệt. Sở dĩ như vậy là vì long khuẩn trùng này liên quan đến một vị siêu cấp cường giả tồn tại ngoài vực hư không. Cây Tuyến Long Quả và long khuẩn trùng đều là một trong vô vàn phân thể của vị siêu cấp tồn tại kia. Từ thời thượng cổ, nó đã cùng tu sĩ định ra khế ước, phàm là người trồng Tuyến Long Quả phải bỏ mặc một nửa, tùy cho chúng tự sinh tự diệt. Lạc Ly không biết chuyện này. 14 ngày khổ chiến, hắn đã bảo vệ toàn bộ 97 cây Tuyến Long Quả, không một gốc nào chết, lập tức thu hút ánh mắt của vị siêu cấp tồn tại ngoài vô tận hư không kia. Ánh mắt ấy xuyên qua vô số hư không, tiến vào trung thiên thế giới. Cây Tuyến Long Quả của Lạc Ly hiện ra trong mắt hắn. Tại sao lại là nơi này? Bài học lần trước còn chưa đủ hay sao? Không tuân thủ quy củ của ta, vậy ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Ngươi đã muốn bảo vệ toàn bộ, vậy thì ta sẽ không để lại cho ngươi một cây nào. Năm đó vị tiền bối của Hỗn Nguyên Tông cũng vậy, vọng tưởng bảo vệ toàn bộ Tuyến Long Quả, nên đã đắc tội vị siêu cấp tồn tại này, cuối cùng chẳng còn lại gì. Bây giờ tới lượt Lạc Ly. Trong nháy mắt, tất cả long khuẩn trùng ẩn nấp trong các cây Tuyến Long Quả đều rục rịch chuyển mình, bắt đầu tiến hóa một cách quỷ dị hơn trước. Lạc Ly không kìm được, buộc miệng chửi thề một câu. Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Sau khi nắm giữ Lôi Đình Kim Ý, Lạc Ly dựa vào Tàng Không Kim Ý để khống chế toàn cục, dựa vào Thứ Thanh Kim Ý để nhanh chóng đột kích, dựa vào Long Viêm Kim Ý để tiêu diệt từng con long khuẩn trùng, dựa vào Lôi Đình Kim Ý để phá hủy từng mảng lớn long khuẩn trùng, hoàn toàn ngăn chặn lũ long khuẩn trùng. Mỗi cây Tuyến Long Quả đều được hắn bảo vệ cẩn mật. Thế nhưng chính vào hôm nay, tình thế đột ngột biến chuyển. Lũ long khuẩn trùng bắt đầu có một loại biến hóa kỳ lạ. Đó chính là thống nhất liên kết. Trong số lũ long khuẩn trùng, một con sâu bắt đầu lớn mạnh, hình thành một tổ kén kỳ dị tương tự với hình thái rỗng ruột. Sau đó vô số long khuẩn trùng khác xuất hiện trong tổ kén. Những con long khuẩn trùng kia đến từ các Tuyến Long Quả thụ khác. Tất cả long khuẩn trùng không còn lấy việc phá hoại Tuyến Long Quả làm mục đích. Chúng liên kết vây công Lạc Ly. Sự liên kết này khiến chúng không còn lấy một cây Tuyến Long Quả nào làm chiến trường đơn lẻ, mà là toàn bộ cây Tuyến Long Quả đã hoàn toàn liên kết. Những con long khuẩn trùng này thậm chí có thể truyền tống từ cây này sang cây khác. Chúng thậm chí kết thành liên minh, cùng nhau đối phó với Lạc Ly. Hơn nữa lũ long khuẩn trùng này bắt đầu có đủ loại tiến hóa kỳ dị, không còn chỉ có một hình thái. Có con trở nên nặng nề, tăng cường lực phòng ngự. Có con lại trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, gia tăng tốc độ di chuyển. Có con bụng phình to, có thể phun ra dịch nhờn. Lại có con hình thù kỳ quái, sở hữu đủ loại năng lực khác thường. Điều đáng sợ hơn là trong số đó đã sinh ra một loại vương trùng. Loại vương trùng này có trí khôn, có thể chỉ huy những con long khuẩn trùng khác, tạo thành vòng vây tấn công Lạc Ly. Kim ý của Lạc Ly dù lợi hại đến mấy, kim pháp dù hung mãnh nhường nào, sau lần biến hóa này, hắn lập tức không còn cách nào chống cự. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật sự là quỷ dị mà. Lũ sâu này không chịu an phận, phá hoại cây Tuyến Long Quả. Vậy mà lại liên kết để mà vây công ta. Thật sự là quỷ dị mà. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Đây là long khuẩn trùng ư? Đây là sâu bọ ư? Vì sao ta lại cảm giác chúng giống như là người sống, thông minh đến vậy? Ôi, phải làm sao bây giờ? Lạc Ly lập tức lâm vào cuộc chiến khốc liệt. Thật vất vả lắm mới rút được thần thức ra ngoài. Suýt nữa thì thần thức bị thương. Lúc đó thì thật sự thê thảm rồi. Hắn thật sự khó tin vào những gì hắn vừa trải qua. Lạc Ly đổi sang một cây Tuyến Long Quả khác, tiếp tục thử nghiệm. Không thử thì không biết, vừa thử nghiệm xong thì giật mình kinh hãi. Thần thức của hắn vừa tiến vào cây túy long quả này, lập tức vô số long khuẩn trùng đã truyền tống xuất hiện ngay bên trong. Dưới sự chỉ huy của vài con vương trùng, chúng hình thành trận thế vây hãm Lạc Ly, buộc hắn phải rời khỏi cây túy long quả. Lạc Ly không cam lòng tiếp tục thí nghiệm, kết quả phát hiện tất cả các cây túy long quả đều như vậy. Chỉ cần thần thức của hắn tiến vào bên trong, lập tức vô số long khuẩn trùng sẽ cuộn cuộn kéo đến. Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, thoát ly thế giới vi mô kia, mà ngây người nhìn 97 cây túy long quả. Bây giờ phải làm sao? Mất đi, Lạc Ly diệt trừ trùng hại, có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Từng cây túy long quả thụ bắt đầu héo rũ, đó là do long khuẩn trùng phá hoại cây. Có lẽ không quá 2-3 ngày, tất cả cây túy long quả đều sẽ khô chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Lạc Ly lâm vào cảnh khó khăn. Rốt cuộc ta phải làm gì đây? Lạc Ly khổ sở suy nghĩ biện pháp, dần dần ánh mắt do dự bàng hoàng của hắn biến mất, thay vào đó là thanh minh rạng rỡ. Rất đơn giản thôi. Chiến đấu cho tới cùng. Lũ long khuẩn trùng này giảo hoạt như vậy, biến hóa khôn lường. Ta đã không thể coi chúng là lũ sâu bọ tầm thường. Chúng chính là tử địch, là đại địch của ta. Ta phải vô cùng coi trọng chúng. Nếu lũ long khuẩn trùng này đã xem toàn bộ túy long quả thành một đại chiến trường, vậy ta cũng đến, ta cũng sẽ biến những cây túy long quả này thành một đại chiến trường. Các người muốn chiến, vậy thì xông vào đi, ta sẽ phụng bồi các người cho tới cùng. Thế nhưng mà Lạc Ly không vội vàng lao vào chiến đấu một lần nữa ngay, mà trở về lều, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đêm đó hắn đã khôi phục toàn bộ tinh khí thần. Sáng sớm hôm sau, hắn đội mũ rơm đi tới dưới gốc túy long quả, thở dài một hơi, ngồi xuống ghế đẩu, rồi tiến vào trạng thái suy khô, sau đó vươn tay phóng xuất thần thức. Lần này thần thức của hắn không còn chỉ bao trùm một cây túy long quả, mà là bao trùm toàn bộ cây túy long quả dưới thần thức. Trong nháy mắt, từng cây túy long quả thụ xuất hiện trong thế giới vi mô của hắn. Thế giới vi mô vốn chỉ có một cây, nay đã biến thành vi mô đại thế giới, được dung hợp từ 97 cây túy long quả thụ. Trong nháy mắt, thần thức của hắn tiến vào thế giới đại vi mô. Thế giới này nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa, vô số thớ cây tạo thành từng dãy núi, mà khắp nơi là long khuẩn trùng, chúng đang gặm nhấm phá hoại mọi thứ. Lạc Ly tiến vào thế giới vi mô này khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, một đạo kim ý từ trên người hắn bùng phát. Đạo kim ý này vươn thẳng lên trời, mênh mông vô bờ, từ nam chế bắc ngàn trượng, lồng lộng trôi nổi không gì sánh bằng. Đây chính là trọng hư kim ý. Kim ý này vừa xuất hiện, vô số long khuẩn trùng phát ra đủ loại tiếng kêu. Lập tức, những con long khuẩn trùng có khả năng truyền tống liền mở ra cánh cửa, từ các cây túy long quả khác truyền tống đến. Lạc Ly nhìn chúng chỉ khẽ mỉm cười, không ra tay. Rất nhanh, khắp núi khắp nơi đều là lũ long khuẩn trùng. Hắn mở miệng nói. Không chỉ các ngươi biết truyền tống, mà ta cũng biết. Đi thôi. Trong nháy mắt, hắn thi triển thuấn di thần thông, biến mất trong thế giới vi mô của túy long quả, xuất hiện ở một cây túy long quả khác. Lũ long khuẩn trùng ở đây đã truyền tống đi hết, nơi đây trống rỗng chỉ còn lại rất ít long khuẩn trùng. Lạc Ly trông thấy chúng trong nháy mắt xuất kiếm. Lôi đình kim ý, long viêm kim ý, thứ thanh kim ý. Trong nháy mắt, toàn bộ số long khuẩn trùng còn sót lại trong cây túy long quả này đã bị Lạc Ly tiêu diệt sạch. Hắn vẫn bất động ở đây, nhìn vô số long khuẩn trùng một lần nữa truyền tống đến tụ tập về nơi này. Lạc Ly mỉm cười, lại na di. Hắn bắt đầu một vòng chiến đấu mới, lợi dụng trọng hư kim ý để hấp dẫn long khuẩn trùng, lợi dụng na di thần thông để tránh né chúng, tránh chỗ mạnh tìm chỗ yếu, tấn công vào lúc địch nhân không phòng bị. Hắn hoàn toàn xem lũ long khuẩn trùng là kẻ địch đáng sợ, bắt đầu huyết chiến, bắt đầu tiêu diệt từng con long khuẩn trùng. Theo phản kích của Lạc Ly, những cây túy long quả thụ dần dần không còn héo rũ. Hắn thở dài một hơi, mình đã làm đúng rồi, bảo vệ được túy long quả. Thế nhưng, theo Lạc Ly chiến đấu, những con long khuẩn trùng kia dần dần bắt đầu tiến hóa. Chúng không còn như trước vây công Lạc Ly như ông vợ tổ, mà bắt đầu phân chia vòng vây, trọng điểm phòng bị. đây đâu phải là sâu bọ gì, quả thật chính là một sinh vật sống, đang dùng lũ sâu này để chiến đấu với mình. Hơn nữa, những con long khuẩn trùng này bắt đầu có đủ loại tiến hóa kỳ dị, thậm chí đã sinh sản ra những con long khuẩn trùng kỳ dị có khả năng ngăn chặn Lạc Ly thi triển na di truyền tống. Lạc Ly đối với chúng đã không còn lấy làm lạ. Lũ long khuẩn trùng này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ chỗ khó tin đến kinh ngạc, đến chần chừ, đến chết lặng. Và đến bây giờ thì không còn bận tâm. Dù cho lũ long khuẩn trùng này có biến thành đại sinh vật sống trò chuyện cùng Lạc Ly, thì hắn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Dần dần, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái. Trận chiến đấu này hình như cảnh tượng hắn từng xem trước kia. Đúng rồi, hình như, Vương Ngũ Sư Huynh và A Tử Sư Huynh trước đây từng đấu cờ. Phải chăng chiến trường này chính là một ván cờ? Ý niệm này vừa nảy sinh, Lạc Ly lập tức bỗng tỉnh ngộ. Hắn vận dụng Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh vào trong trận chiến này. Theo Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh được vận dụng, trong trạng thái suy khô, Lạc Ly vô cùng tỉnh táo, cả người như một cỗ máy không có chút tình cảm, mỗi một bước đều là liệu địch trước, phá địch chế thắng. Chiến đấu khổ chiến, địch tiến ta lùi, địch đứng ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Thế giới vi mô là chiến trường, long khuẩn trùng là quân cờ. Lạc Ly trong vô tình lại cùng siêu cấp tồn tại kia đấu một ván cờ. Trận chiến này kéo dài 7 ngày 7 đêm. Trong cuộc chiến đấu này, Lạc Ly dần dần chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn vẫn không thể nào tiêu diệt sạch toàn bộ lũ long khuẩn trùng. Thế nhưng đây lại là một kiểu thắng lợi. Bởi vì kỳ hoa của túy long quả không phải là vô hạn. Chờ đến khi hoa của túy long quả héo rũ và kết trái, khi đó long khuẩn trùng sẽ tự động tiêu vong, Lạc Ly sẽ giành chiến thắng. Cho nên không thắng cũng chính là thắng. 7 ngày khổ chiến, mỗi một khắc đều gian khổ tới mức phải liều mạng, phải dốc hết sức chuyên chú. Lạc Ly cũng không phải không có thu hoạch. Trong bất tri bất giác, trong sinh tử khô vinh kiếp, hắn đã có thể duy trì trạng thái suy khô rất lâu. Hơn nữa cơ thể cũng không còn suy yếu vô lực như trước. Về Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh, Lạc Ly cũng thu được vô số kinh nghiệm quý báu, có sự lý giải sâu sắc hơn đối với loại chân kinh này. Thế nhưng tất cả những điều đó đều không đáng kể. Điều mấu chốt nhất chính là hắn đã ngự sử kiếm ý. Lạc Ly đã đem ngũ đại kiếm ý, dù là trọng hư kiếm ý, biến hóa khôn lường về trọng khinh. Tàng không kiếm ý, ngự kiếm trong hư không. Thứ thanh kiếm ý trong nháy mắt vạn dặm. Lôi đình kiếm ý, bão tố sấm sét bao trùm. Long viêm kiếm ý, lực viêm hỏa đoạt mệnh của hắc long. Tất cả đều được Lạc Ly sử dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn nắm giữ tới tận xương tủy, trở thành bản năng của cơ thể. Đây mới là thu hoạch thật sự của hắn. Đột nhiên vào khoảnh khắc này, Lạc Ly đang khổ chiến, bỗng bất động, đứng yên trong thế giới bị vây quanh, giống như một con tò he, không bỏ chạy, không chiến đấu, chỉ ngây ngốc đứng. Ngay lập tức, lũ long khuẩn trùng phát hiện trạng thái dị thường của Lạc Ly. Vô số long khuẩn trùng tụ tập về đây. Trong số đó có vài con long khuẩn trùng hóa thành hình thái kỳ dị, mơ hồ phá hủy ba động không gian truyền tống, ngăn cản Lạc Ly truyền tống bỏ chạy. Chúng điên cuồng lao về Lạc Ly, muốn xé nát hắn thành từng mảnh. Lạc Ly hoàn toàn phớt lờ chúng, hắn chỉ đứng yên tại đó, bất động. Đột nhiên hắn nở nụ cười. Theo nụ cười của hắn, hắn trong thế giới vi mô này bắt đầu biến hóa. Cho tới nay, Lạc Ly chỉ là thần thức ngưng tụ tại đây. Hình thái ban đầu mờ ảo chính là một đạo thần niệm. Nhưng hiện nay thì khác, hình tượng của hắn bắt đầu rõ ràng hơn, bắt đầu có hình có thể nhìn thấy. Một con thải điệp xuất hiện trong thế giới vi mô. Sau đó thải điệp này bắt đầu biến hóa. Từ điệp hóa thành rồng, rồi lại biến đổi. Từ rồng hóa thành điệp, sau đó lại điệp hóa rồng. Cuối cùng hóa thành Lạc Ly. Lạc Ly xuất hiện trong thế giới vi mô. Cơ thể này rõ ràng là do một đạo kim ý tạo thành. Kim ý này trước kia Lạc Ly đã từng thi triển khi đối mặt với Thương Long tại di tích Thần Uy Tông. Một kiếm chém xuống, phá vỡ lĩnh vực của Thương Long. Hôm nay, trải qua vô số đại chiến, hắn đã triệt để không chế ngũ đại kim ý. Ngũ đại kim ý dung hợp làm một thể, hóa thành một đạo kim ý. Đây mới thật sự là Điệp Long kim ý. Lạc Ly đột nhiên trợn mắt nhìn khắp xung quanh, một kiếm chém ra. Vô tận kim ý bay thẳng lên trời đất, vô tận lực lượng tụ tập trên thân kiếm, một kiếm mà chém. Kiếm này vừa xuất, nhật nguyệt vỡ nát, quang hoa tận cùng vũ trụ. Kiếm này vừa xuất, đoạn hồn trảm phách, sinh linh đều diệt vong. Kiếm này vừa xuất, đồi núi sụp đổ, sông biển sôi trào. Kiếm này vừa xuất, trời lật đất nghiêng, bắt đầu tinh rơi. Kiếm này vừa xuất, thiên địa đều trống rỗng, chỉ còn lại một kiếm. Trong nháy mắt, tất cả hơn vạn con long khuẩn trùng đang vây quanh Lạc Ly, toàn bộ nát bấy, tiêu vong hóa thành tro bụi. Một kiếm chém xuống, vạn vạn cường địch toàn bộ diệt. Lạc Ly không kìm được, mở miệng ngâm sướng. Tung hoành bắt đầu tâm cơ lớn, điên đảo nam thần dũng khí hùng. Hỏi ta tu gì, thần diệu pháp, linh điệp hóa long chém trời xanh. Kết thúc tập 55 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.